Chương 2057, đánh lén. Trần Phong hai người tiếp tục đi vào trong, rất nhanh chính là phát hiện một đoạn đường núi, chỉ là núi này đạo cũng đã tổn hại không còn hình dáng, chỉ còn bên dưới non nửa bên cạnh. Mặt khác cái kia nửa bên, toàn bộ rơi xuống vách núi, giống như là bị người áp đặt ở dưới, trực tiếp đem toàn bộ tổn hại Trần Phong hai người thuận tàn khuyết đường núi một đường hướng lên, mà rất nhanh, cũng là cảm thấy, nơi này ở vào trên một ngọn núi cao. Đúng vậy, vừa rồi bọn hắn tại Lưu Sa Chi Hải trông được đến cái kia tòa núi cao. Ngọn núi này độ cao tối thiểu cũng là đạt đến 500-600 ngàn mét, chính là không hơn không kém một ngọn núi lớn. Trần Phong hai người một đường đi vào đỉnh núi, mà đi tới đỉnh núi về sau, Trần Phong không khỏi toàn thân chấn động. Trên đỉnh núi, chính là một cái cự đại tổ tịt, phương viên đủ có mấy trăm dặm, nhìn ra được, nơi này từng có qua một cái cự đại mà trang nghiêm tự miếu. Nhưng cũng chỉ là đã từng mà thôi, hiện tại chỉ còn lại có một vùng phế tích. Phương viên vài trăm dặm phạm bốn phía bên trong, liếc nhìn lại, khắp nơi đều là cao thấp đổ nát thê lương. Những này đổ nát thê lương, còn lưu có một ít cháy đen dấu vết, hiển nhiên đã từng bị đốt qua, chỉ là một vùng phế tích mà thôi. Trần Phong trong lòng dâng lên không tên rung động, ta biết, nơi này nhất định chính là lớn thiên long tự phế tích. Hắn trong lòng dâng lên chấn động không gì sánh nổi. Mạnh mẽ như vậy lớn thiên long tự, vờ ơ y ma hủy bị ai hủy hoại triệt để như vậy, một bóng người đều không gặp được tự miếu cũng thành phế tích. Thấy cảnh này, Trần Phong càng là dâng lên một cỗ không tên phẫn nộ chi ý. Lúc này, Hứa gia đám người cũng là đã đi tới chân núi phía dưới, ông tổ nhà họ Hứa hướng mấy người bọn hắn nhìn thoáng qua, sau đó chậm âm thanh nói ra, lão đại, lão tam, lão lục, lão thất, bốn người các ngươi đi theo ta, những người còn lại đều ở lại đây. Vâng, Hứa gia đám người nhao nhao điểm đầu xác nhận. Lão nhị, lão tam, lão lục, lão thất bốn người này, mỗi một cái thực lực đều tại Bát Tinh Vũ Vương sơ kỳ hoặc là Bát Tinh Vũ Vương trung kỳ. Ông tổ nhà họ Hứa mang lấy BNHN là cảm giác đến bọn hắn có thể giúp được một tay, mà những người khác coi như đi lên cũng chỉ là vương hữu, ngược lại lại càng dễ gia tăng Trần Phong phát hiện bọn hắn tỷ lệ. Ông tổ nhà họ Hứa chủng loại 5 người cấp tốc hướng lên, hướng về lớn thiên long tự di tích leo mà đến. Khi bọn hắn đến đỉnh núi, đi vào cái kia lớn thiên long tự di tích trước mặt thời điểm, đều là không khỏi phát ra một tiếng thấp giọng hô. Ông tổ nhà họ Hứa càng là hai mắt tỏa ánh sáng, hai tay run rẩy, hắn nhẹ nói nói, nơi này nhất định là lớn thiên long tự di chỉ, nguyên lai cái kia truyền thuyết là có thật lớn thiên long tự thật bị người cho tiêu diệt gì chủng loại thế lực cường đại, mới có thể diệt đi lớn thiên long tự a, mà lại, cái thế lực này đã có thể diệt đi lớn thiên long tự. Như vậy bọn hắn đối lớn thiên long tự bí bảo nhất định là chẳng thèm ngó tới, dù sao bọn hắn cường đại như vậy. Nhưng là, những cái kia bí bảo chúng ta nếu là đạt được, lại là sẽ để cho ta Hứa gia thực lực đạt được tăng lên cực lớn. Hứa gia mấy cái khác người nghe hắn nói như vậy, trên mặt cũng đều là lộ ra vẻ tham lam. Ông tổ nhà họ Hứa thấp giọng phân phó nói ra, đừng nghĩ trước lấy còn lại, trước bả tiểu tử kia giết chết, chúng ta có nhiều thời gian có thể ở chỗ này tìm kiếm. Ha ha ha, không nghĩ tới, một đường truy tung tiểu tử kia vờ ơ y ma đi tới lớn thiên long tự, xem ra chúng ta Hứa gia để thăng làm siêu phẩm gia tộc, thậm chí tại cái này thiên nguyên hoàng triều càng tiến một bước cơ hội, đang ở trước mắt. Nếu thật là đạt được lớn thiên long tự truyền thừa lời nói, chúng ta Hứa gia không thể so với hoàng thất kém bao nhiêu. Hứa gia đám người nghe mỗi một cao y đều là tâm đầu hỏa nhiệt. Trần Phong hai người lúc này đang chùa trong miếu từng điểm tìm kiếm. Muốn tìm đến một kia dấu vết để lại, bởi vì đến nơi này, cái kia cổ Phật cà sa bên trên kim đồng hồ liền đã không động, hiển nhiên nơi này chính là mục đích. Phải làm thế nào làm, cớ nở Trần Phong mình đi tìm. Hắn cũng là vô cùng có kiên nhẫn, đều đã đến hai đầu bờ ruộng, còn gấp làm gì từng chút, một tấc tìm kiếm là được. Ngay tại hai người vừa mới chuyển qua lớp kín cao lớn vách tường thời điểm, đống nhiên, Trần Phong trong lòng báo động đống nhiên nổ vang. Hắn cảm giác, mấy đạo sắc bén vô cùng, mang theo cực mạnh oán hận sát khí, hướng hắn hung hăng tập kích tới. Trong chớp nhoáng này, Trần Phong trong lòng run sợ một hồi, mà hắn trong chớp nhoáng này làm ra phản ứng không phải trốn tránh, mà là trực tiếp đem Hàn Ngọc Nhi ôm vào trong ngực, dùng phía sau lưng của mình ngạnh sinh sinh gánh vác vung mạnh mấy bên dưới công kích. Ầm ầm ầm ầm, một trận bạo hưởng không ngừng truyền đến, Trần Phong trực tiếp bị liên tiếp đánh trúng, máu tươi vẩy ra, hắn bị đánh bay ra ngoài mấy chục mét. Nặng nghề mà đâm vào lớp kín trên vách tường, trực tiếp đem tường kia vách tường va sụp. rên lên một tiếng, miệng góc có máu tươi tràn ra. Mà trong ngực hắn Hàn Ngọc Nhi, thì là bình yên vô sự Hàn Ngọc Nhi lập tức phát ra một tiếng kinh hô. Sư đệ, ngươi không sao chứ? Trần Phong chậm rãi dao động đầu, yên tâm đi, không có chuyện, chỉ là một số vết thương nhẹ thôi. Hắn chậm rãi đứng dậy, đem Hàn Ngọc Nhi ngăn ở phía sau. Hàn Ngọc Nhi cu nở dê rất là nhu thuận, tại phía sau hắn không núp đích. Trần Phong nhìn về phía đối diện, đứng đối diện 5 người, một lao giả, bô nở tên trung nhân nhân, mấy người này trưởng bề ngoài đều có chỗ giống nhau, hiển nhiên chính là cùng một cái gia tộc người, trên người bọn họ khí thế phi thường âm lãnh, cho Trần Phong cảm giác tựa như là từng đầu như rắn độc. Trần Phong nhìn bọn hắn chằm chằm, lãnh lãnh nói ra, các ngươi là ai? Trần Phong căn bản không biết bọn hắn. Chúng ta là ai? Ngươi ngay cả chúng ta là ai cũng không biết. Đạo đối diện tên lão giả kia trực tiếp cho khí cười, nghiến răng nghiến lợi, mỗi chữ mỗi câu nói ra, ngươi giết chúng ta Hứa gia người, ngươi hủy chúng ta Hứa gia tương lai hy vọng, ngươi thậm chí ngay cả chúng ta đến cùng là ai cũng không biết. Đạo ông tổ nhà họ Hứa bọn người là cảm giác nhận lấy vũ nhục cực lớn. Mà Trần Phong nháy nháy mắt nghĩ nghĩ, vừa rồi bừng tỉnh đại ngộ, há, các ngươi là Hứa gia người nha? Ông tổ nhà họ Hứa cười lạnh nói ra, nghĩ tới đúng không? Trần Phong buông buông tay, không thế nào nói, vẫn là không nhớ ra được, ngươi trực tiếp nói rõ hơn một chút đi, các ngươi đến cùng là ai vậy? Dù sao chết tại tay ta ngọn nguồn bên dưới người đáng chết thực sự nhiều lắm. Những lời này càng làm cho Hứa gia đám người nổi trận lôi đình, ông tổ nhà họ Hứa tâm lý có một loại cực kỳ khó chịu cảm. Giắc, lúc đầu coi là có thể nhìn thấy Trần Phong hoảng sợ, có thể để Trần Phong trước khi chết tâm lý nhận cực lớn tra tấn. Lại không nghĩ rằng Trần Phong ngay cả bọn họ là ai đều khinh thường tại biết no ý dạng này, hắn cảm giác liền xem như giết Trần Phong, ngược lại là trong lòng mình không thoải mái hơn. Hứa ra đám người mỗi một cao ý đều là tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, mà lúc này, Trần Phong nhìn như không thèm để ý chút nào, kỳ thực trong lòng của hắn tại cấp tốc vận chuyển. Hắn đã nhớ tới những người này là ai, đồng thời hắn tại Thiên Nguyên Hoàng Thành thời điểm. QNZ đại thể nghe nói qua cái này cái danh tiếng của gia tộc cùng bên trong một ít người thực lực. Trần Phong ánh mắt quét qua, giữa sân cục thế lập tức liền có quyết đoán, hiện tại là Hứa gia người theo đuổi giết ta, hết thể có 5 người, cái này ông tổ nhà họ Hứa hiển nhiên là mạnh nhất một cao thủ, ta nhìn dáng vẻ của hắn, chí ít cũng là bát tinh vũ vương đỉnh phong hoặc là đã là đạt đến cửu tinh vũ vương chi cảnh.